Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hàm Chuyện Ma xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Tép Con, câu chuyện Âm Binh Phản Chủ. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trong đại sảnh từng rực rỡ ánh đèn hoa ấy, giờ này chỉ còn ngập trong một mùi máu tanh và một cảm giác u uất lạnh lẽo. Bộ trường kỳ chạm trổ rồng phượng với đầy bụi cho. Giờ thẳng vào trong là bộ bàn thờ vàng son ám khói. Trên đó năm bát nhang nứt vỡ vì trần nhà ngả nghiêng xô lệch. Trong cái tủ gỗ kê ở phía hữu bàn thờ, bao nhiêu thứ quý giá vẫn được bày ra. Nào là bình tích cổ, ngọc bội, kiếm báu. Nhưng tất cả những của cải ấy nay đều hoen ố những vệt máu đã khô lại thành từng mảng đen sì. Giữa trong khung cảnh xa hoa nhưng ngập tràn từ khí đó, ông thụ nằm sóng xoài trên sập gụ. Thân thể của ông gầy rộc, da rẻ tái xám hệt như đã bị rút cạn huyết khí. Đôi mắt của ông thụ trợn trừng, đồng tử vẩn đục, cứ nhìn chân chân lên trần nhà như một kẻ mất hồn. Miệng ông há lớn, hơi thở khò khè như tiếng lửa sắp tàn lụi, khẽ khẽ phát ra. Trong quanh thân thể của ông còn hẳn rõ những vết bầm, là vết tích của cơn ác mộng đêm qua còn để lại. Hễ một cơn gió lọt vào qua khe cửa, ông thủ lại hoảng sợ co giật, giọng rên rỉ như bị một bàn tay vô hình siết chặt. Căn nhà nam gian bề thế và dạng bậc nhất làng, nơi này xưa kia từng là tấp nập người hầu kẻ hạ, rồi những con nhang đệ tử đêm ngày vào ra. Cảnh thịnh trị ấy bây giờ biến mất, nay không gian tứ bề chìm trong một cảm giác vắng lặng. Tiếng gió lùa qua những song cửa bám bụi nghe như tiếng hú ma quái. Tấm rèm gấm bị xé rách treo lủng lẳng ở ô cửa sổ không đóng kỹ, gặp cơn âm phong khiến nó khẽ đong đưa như câu bóng người treo cổ. Nằm kiệt lực trên sập gỗ, đã một tuần nay ông thụ không chết mà cũng chẳng còn sống ra hồn, chẳng khác gì một kẻ thoi thóp với sinh mệnh như ngọn đèn trước gió. Đám đầy tớ trong nhà khi xưa hơn một tá, sau biến cố cách đây chưa lâu, đám đó trốn biệt. Chỉ còn đồng nhất một đứa đệ tử trung thành năm nay lên 14 là còn nán lại cận kề. Ở bên ngoài cơn đâm phong vẫn quật dằn dặt vào vách nhà khảm ngọc trai. Lẫn trong cơn gió đó, ông thủ thoáng nghe đâu đó có tiếng chó chu thề thiết. Tiếng chu não nùng đó hòa lẫn tiếng cú thét, gào như là một báo hiệu một điểm giữ sắp sửa lại tìm về. Ông thủ run rẩy đưa bàn tay gầy khẳng khiu, cố lấy chút hơi tàn, ông thều thào cất tiếng gọi đứt quãng. Lực, Lực ơi, à lên thầy biểu. Nghe tiếng gọi yếu ớt vọng xuống, Lực đang nấu nồi cháo vội vàng rút bớt củi rồi đứng dậy. Rào chân lên nhà trên, Lực vặn to ngọn đèn dầu rồi vội xuống. Lại thầy, thầy còn thấy đau đớn ở đâu không? Thầy có gì sai bảo? Ông thụ trợn mắt gân xanh nổi hẳn ở trên cổ, hơi thở trong cuống họng như sắp tắt. Ông cố nuốt xuống một ngụm khí rồi thều thào. Nghe thầy, sang ngày làng Thiên Quân bên kia núi, sống chết phải mời được thầy Nho tới gặp ta. Nhanh lên con à, kẻo không kịp mất, chúng nó sập tớ rồi, nhanh lên con. Nói xong ông thụ gồng người, đôi tay khô gầy túm chặt ngực rồi ho lên. Một dòng máu đỏ sẫm phun ra, tông tả thấm xuống ngực áo. Lực tái mặt, hai tay run như cầy sấy, vừa đỡ thầy mình nằm xuống được vội gật đầu. Dạ con xin đi ngay, thầy cố đợi con về. Ánh mắt của ông thủ chợt lóe lên một tia khẩn thiết, bàn tay sưng sầu bấu lấy cổ tay đứa đệ tử như níu lấy tia hy vọng cuối cùng. Giọng ông thều thào như gió lướt qua mộ hoang, cứ lặp đi lặp lại mấy chữ rời rạc. Nhất định phải gặp thầy Nho trước khi ta xuôi tay. Chút hơi tàn dồn lại, ông thủ tiếp tục ngửa cổ lên, miệng há hốc như đã muốn nói điều gì, thế nhưng chỉ bật ra tiếng rên rừ như chó bị cắt tiết. Đôi mắt của ông đục ngầu đảo nhìn chung quanh, như nhìn thấy những bóng đen đang quây quanh mình. Trong ánh đèn dầu soi rọi, thân hình ông thụ co giật từng chập. Đứa đệ tử tin Lực mếu máo lại thầy rồi hoảng hốt vùng chạy dậy ra khỏi nhà, lao vào màn đêm đặc quánh để đi tìm thầy Nho. Còn trăng non mới hắt ánh sáng trắng ngà xuống làng quê, nay bị mây đen nuốt chừng khiến không gian ngập trong bóng tối mịt mù. Lao đi trong bóng tối thâm u ấy, mất đất hai canh giờ, qua hỏi han đắm tuần đinh trong làng Thiên Quân, Cuối cùng Lực cũng tìm được tới nhà thầy Nho. Mới thấy mặt Lực, thầy Nho đoán chắc điểm dữ đã ập tới. Sau khi nghe Lực hồn hển thuật lại không quản ngại đêm hôm, lập tức thầy Nho đeo tay nải, đốt tìm bó đuốc rồi lầm lũi đi ngay. Thời gian đổ xăng giờ xỉu, cả hai đã tối nơi. Cánh cửa gỗ nặng nề kéo kẹt mở ra. Ánh đuốc trên tay của thằng Lực le lói hắt vào. Luồng sáng đó đủ để soi rõ khuôn mặt của ông thụ tái xám. Hơi thở chỉ còn phập phồng nơi lồng ngực. Lần nín thở tiến lại châm thêm dầu vào đèn, trong khi thầy Nho rào chân tiến lại cái phản gỗ. Cần đi ra ngoài để thầy gặp riêng sư huynh. Ông thủ thều thào rít lên rồi lại ho một tràng rút ruột. Lực vâng giả. Trong không gian ngập tràn từ khí đó, không ai nghe rõ tiếng hai người đàn ông nói gì. Chỉ thấy thầy Nho ngồi xuống kề tai thì thầm mấy lời với ông thụ. Ông thụ dễ nhẹ đôi môi mấp máy. Mắt đỏ hoe nhìn chăm chăm lên trần rồi nước mắt rỉ ra. Hơi thở của ông gấp gáp đứt quãng như đang chôn chút sinh lực cuối cùng để chút nỗi niềm chưa kịp bày tỏ. Một lúc lâu sau thì tiếng thì thầm bấy giờ như là lụi dần. Cả gian nhà như là rộng thanh thang, chìm vào trong căn màu im lặng phăng phắc. Chỉ còn tiếng côn trùng rền rĩ ngoài đồng vọng tới từng cơn. Bất chợt thân của ông thủ run lên vài cái rồi mềm oặt, đầu nghiêng qua một bên, hai tay buông thõng xuống dưới giường. Thầy Nho khẽ nhắm mắt lại buông một tiếng thở dài, bàn tay gầy gò vươn ra vuốt nhẹ mí mắt của ông thủ. Đôi mắt đang trừng trừng khi chợt khép lại, lặng yên như là đang chìm vào trong giấc ngủ ngàn thu. Thầy Nho ngồi lặng một lát bên xác chết, gương mặt của thầy trầm mặc như là một bức tượng đá. Khẽ buông một tiếng thở dài, thầy đi chân ra ngoài nói với đệ tử của ông thụ. Thầy còn vãng sanh rồi, cần đi báo cho chánh tổng làng này để còn làm đám ma. Tang lễ này để ta đứng ra chủ trì. Lực Hòa khóc thống thiết rồi bò vào vái lại thầy mình, đoàn mếu máo lao ra màn đêm tìm tới nhà chánh tổng. Chỉ trong thoáng chốc tin đồn ông thụ qua đời được lan ra, dân trong làng bắt đầu kéo nhau tới phân yêu, và đám ma đượm buồn cũng được tổ chức ngay khi trời còn tối mịt. Với sự giúp sức của bà con trong làng và theo lệnh cụ chánh, người ta bắt đầu chia nhau ra, cả bắt đầu dựng rạp, người lo chăn chiếu nước nôi, lại có đám tín vào tắm rửa cho thi hài ông thụ. Trong khi đó thầy Nho cẩn thận cắm nén hương đầu tiên lên bàn thờ tạm, rồi sau đó lầm rầm khấn vái trời đất chứng giám cho một kiếp người. Nén hương cháy đỏ tỏa ra một làn khói ngào ngạt. Ánh lửa đèn dầu xuyên qua làn khói ấy nửa soi khuôn mặt của thầy Nho như là ẩn chứa điều gì không thể nói cùng ai. Bởi lẽ chẳng một người nào biết được những lời cuối cùng ông thụ đã dặn lại nơi tai của thầy. Thời gian đổ xăng đầu giờ dần, đám dân làng tới phân điêu cũng đã về gần hết. Bên trong gian nhà với cố quan tài lạnh lẽo, chỉ còn một mình thầy Nho nhận nhiệm vụ canh quan. Chín ngọn nến trên bàn vẫn còn đang lập lòe. Thầy Nho lặng người đứng trước cỗ hòm ván, dáng dấp gầy gò cầm xuống. Trong làn khói hương đằng bằng bùa vây, gương mặt của người chết còn thấp thoáng đâu đó nét kinh hoàng tột bậc. Khẽ buông một tiếng thở dài, thầy lặng người ngồi xuống. Ánh mắt xa xăm dõi nhìn về màn đêm rượu vời, để dòng ký ức xưa chợt ùa về trong tâm khảm. 20 năm về trước. Sau đó Nho và Thụ là hai trai tráng khỏe mạnh, vì đều là phận mồ côi, lại cùng làm công cho nhà ông Bá Thản, cho nên cả hai sớm tỏ ra thân thiết. Nho năm đó ngoài nhị tuần, tính cách hiền lành thật thà như đếm. Thừa kém Nho 2 tuổi, tính cách có phần khôn lanh hơn. Sau mấy năm làm đầy tớ, cả hai quyết định bỏ việc, cùng nhau theo đám trong làng mò vào rừng sâu để tìm trầm nhang để bán cho lái buôn. Sau đó trầm hương được đám nhà giàu săn đón cho nên đắt đỏ. Một cân trầm có thể đổi cả được 10 nén vàng ròng, dư sức để một phận cùng đinh dựng nhà tậu châu, sống một cuộc đời ấm no. Mang theo hy vọng đó, cả hai lao vào cánh rừng Tà Cuông. Rừng Tà Cuông là một cánh rừng rộng bạt ngàn, bên trong quanh năm âm u yếm khí, dễ cây chẳng chịt. Ấy vậy mà hai kẻ trẻ dạ gan lì liều mình đi vào chốn thâm u, mang theo gió mắc và ít gạo muối. Nhưng khốn nạn thay, số trời không thương, lần mò trong đại ngàn nửa năm, ốm đau bệnh tật hành hạ, phải ăn rau dại uống nước suối cầm hơi mà chẳng kiếm nổi một phân trầm làm của. Sau cùng Thụ bán với Nho nên quay trở về. Cả hai ái ngại nghĩ đến tương lai, nhưng cũng đành cắn răng tìm về chốn cũ. Tất là một buổi chiều nhập nhoạng, rừng rú mịt mờ hơi sương. Đang lần mò xuống suối tính múc bầu nước mắt, chợt cả hai giật mình khi nghe tiếng rên yếu ớt từ khe đá vọng lại. Nhỏ khựng lại chừng chừng nhìn về hướng phát ra âm thanh rồi hỏi: "Này, hình như có tiếng người kêu cứu đến bác Thụ à?" Thụ bấy giờ khe khẽ gật đầu, nhưng sự nhớ ra điều gì hệ chậm, Thụ vội kéo giật tay của Nho rồi thẳng thốt: "Thôi chết rồi bác Nho ơi. Dạo nọ tôi nghe đám thợ săn ở trong làng báo đó, rừng có đám mai chành rất hay giả tiếng người. Kẻ nào không biết đã tò mò là bị cọp vô đấy, biết đâu là ma nó dụ mình đó." Nho vốn là một người từ tâm, tiếng kêu xé ruột kia vọng tới làm anh không thể gạt đi. Không được, biết đâu gặp nạn thì sao, thế chết không cứu thì tội to lắm đó. Mà kể cho bạn của mình ngăn cản, Nho xốc cái gùi tre rút con dao thủ thế rồi sầm sầm tiến lại. Dù trong lòng đương sợ nhưng mà Thụ vẫn cắn răng mà bám theo. Lần theo tiếng rên rỉ thê lương ấy, cả ngày chết lặng khi thấy một người đàn ông quần áo rách nát, thân hình gầy guộc, mặt mũi lấm lem, đang thoi thóp bên gốc cây cổ thụ. Đôi mắt của ông ta mùi thâm tím, hai tay kiệt lực buông thõng tựa hồ đã cận kề với cái chết. Mấy thấy cảnh này, Nho đã hoảng hốt lao gần lại, vội vàng ngồi thụp xuống. Nho lay người đàn ông rồi hỏi: "Ông ơi, ông là ai? Làm sao lại lăn quay giữa rừng thế này?" Người đàn ông đầu ngoài ngũ tuần yếu ớt rồi mở mắt, có chút ruồn hơi tàn, ông ta thều thào rồi bảo: "Khát nước, cho ta nước, ta đói quá." Nho vội vàng thấu bổng nước dốc cho người đàn ông uống, lại xót xa móc trong gùi tre một củ sắn luộc đưa cho. Cơn khát qua đi, người đàn ông chộp lấy củ sắn tọng vào trong họng. Sắn bở quá làm ông ta trợn mắt suýt nữa thì chết nghẹn. Chờ cho sức lực của ông ta hồi lại phần nào, Nho bấy giờ lặp lại câu hỏi ban nãy: "Ông ơi, ông là ai? Làm sao lại lăn quay giữa rừng thế này?" Người đàn ông bấy giờ liền thì thào rồi đáp: "Ta là Mo Trừ, là thầy Mo trong làng Nậm Khi. Làng của ta nằm sâu bên kia thung lũng. Vì ta phạm phải điều kỵ trong lúc hành lễ nên bị dân trong làng truy sát. Để giữ được mạng ta phải chạy vào trong rừng, đói khát mấy ngày liền." Nghe thấy những lời đó, cả Nho và Thụ đều cảm thấy hơi sợ. Dù là một kẻ ít học nhưng dạo làm công cho nhà ông bá, chính tai của hai người từng nghe ông thầy đồ sang chơi kể rằng những thầy Mo thường rất giỏi trấn quỷ, nhưng cũng thường luyện tà phép, là loại người khó lường thiện ác. Song vốn là một kẻ nhân đức, Nho liền chặt dây rừng kết thành một cái cáng, rồi dục Thụ khiêng ông thầy về hang đá gần đó. Trời đã trở về tối muộn, còn một ít củ sắn ở trong đáy gùi. Nho chẳng lưỡng lự mà đem ra nướng, rồi rộng lòng chia cho ông thầy một củ. Sáng hôm sau, ông thầy Mo dần tỉnh lại rồi hết lời cảm tạ. Thật nhìn qua ánh mắt của ông thầy lóe lên một tia dị thường mà Nho cảm thấy hơi rậm rột. Chẳng biết ánh mắt đó là ân nghĩa hay là nghiệp họa. Bản thân mấy giây ông thầy lại nhìn hai người rồi đổi giọng: "Chắc là các người cũng là hạng cùng đinh mặt vận, mò vào trong rừng này tính kiếm chút lộc đất hả?" Giọng nói khàn khàn vang lên như là tiếng gió hú giữa rừng sâu, khiến cả hai người ấy đều chợt thấy gai cả sống lưng. Chưa kịp để cho Nho và Thụ đáp lời, ông thầy Mo tiếp tục cất giọng khàn khàn nói: "Các người cứu ta một mạng, nhưng mà ơn cứu tử chẳng chỉ lấy miệng mà đáp. Như thế không phải là đạo của kẻ quân tử. Nay gặp nhau như thế này âu cũng là duyên số. Ta sẽ truyền cho các ngươi chút pháp thuật của núi rừng này. Sau này phúc hay họa tùy lòng người thử dụng." Thụ nghe những lời đó mà nóng ruột nói: "Thưa thầy à, bọn con chỉ quen bè củi tìm châm, nào biết được đạo pháp gì?" Ông thầy Mò bấy giờ liền mỉm cười để lộ hàm răng đen nhánh: "Đạo không còn chọn người mà là người tự chọn đạo. Gặp ta nơi rừng thẳm ấy là thiên cư. Từ nay nếu ưng lòng thì các ngươi gọi ta là sư phụ. Sở học cả đời của ta nhất định đem truyền dạy để tạ cái ơn đêm qua." Cả Nho và Thụ đưa mắt nhìn nhau. Trong sự hoang vu của núi rừng lại đối diện với một thầy Mo, cả hai chợt thấy một niềm kính sợ khó gọi tên. Cuối cùng cả hai đồng loạt quỳ xuống đất, học theo cái cách người xưa đó là dập đầu vái ba vái rồi gọi tiếng sư phụ. Ông thầy Mo chậm rãi đưa tay, phải nhành cây khô như một thứ pháp trượng, đoạn lầm bầm tiếng lạ, ngay như tiếng khấn gọi, nối rừng thần linh. Khói trong đống củi đang bốc lên thẳng thắp, tay đột nhiên cuộn thành một hình quái dị. Ánh than đỏ rực hắt lên khuôn mặt của ba thầy trò, khiến cảnh tượng mơ hồ như đầm mộng. Sau khi hỏi rõ tuổi tác, Nho trở thành sư huynh và Thụ đóng vai là sư đệ. Từ hôm ấy, bánh xe định mệnh đã đưa Nho và Thụ vào một khúc rẽ quanh co. Ban ngày cả hai đều theo chân sư phụ băng suối vượt đèo tìm trầm và hái thuốc. Ban đêm cả ba quây quần quanh một căn chòi bỏ hoang. Hai người nín thở nghe ông thầy dạy chú ngữ, truyền cách chấn điểm tà ma, cộng phép xem âm số đoán mệnh người. Thổ tính nóng nảy, ham thành tựu, thường nôn nóng thử phép. Còn Nho thì điềm đạm thiên về học văn tự, chậm mà chắc, thông nghĩa hơn là tham công. Ông thầy Mo nhiều lần cau mày xong vẫn không bỏ rơi ai. Thế một đêm trắng báu, ông nhìn hai đệ tử rồi bảo: một kẻ là lửa, một kẻ là nước, hai thế cực đối nghịch, nhưng hòa lại mới thành đạo. Nhớ kỹ lời của ta, pháp thuật giữ thân, song tâm mới giữ mạng. Ở với nhau được 3 tháng thì ông thầy chính thức chuyển nghề. Theo lệnh ông thầy, cả ba tìm tới một thung lũng bỏ hoang, nơi có một ngôi làng từng bị tận diệt vì dịch bệnh cách đây chưa đầy 3 tuần trăng. Trong một căn nhà hoang phế, cả bà chú thân tạm rồi bắt đầu vào những tháng ngày tu tập. Đêm đó còn trăng lưỡi liềm treo lơ lửng nơi chân trời, ánh sáng bạc nhợt dài khắp làng hoang. Con đường mòn dẫn ra nghĩa địa ẩm thấp, cỏ lau cào quán đầu người rì rào theo gió như vạn linh hồn thì thầm. Thể Mo chửi chống gầy che đi trước, thân mặc tấm áo chằm sẫm màu phất phơ, tấm lưng gầy hơi cong xuống nhưng dáng điệu uy nghi như là bóng quỷ thần. Nho và Thù lẽo đẽo theo sau, bồng nơm nớp lo sợ. Sao bén mảng tên làng này xin miếng ăn, cả ngày đều nghe dân làng đồn rằng nghĩa địa này vốn nổi tiếng âm khí nặng, kẻ thường nhân chẳng dám bén mảng về đêm. Tới giữa bãi tham ma, nơi những gò đất mấp mô nhấp nhô như là sấm, thầy Mo Trừ bấy giờ dừng lại. Ông quay lưng nhìn hai đệ tử mới thâu nhận, đôi mắt sáng rực dưới vầng trăng mờ, rồi giọng khàn khàn cất lên: hai người muốn học đạo, trước hết phải luyện mắt. Mắt người phàm chỉ thấy dương cảnh, xong luyện rồi sẽ đến được bóng âm. Từ nay hai người phải tập nhìn rõ những thứ vốn không thuộc về cõi này. Nói đoạn thì ông rút trong tay này ra một túi vải nhỏ, bốc ra từ bên trong một thứ bột đỏ như máu rồi rắc lên đất, miệng lẩm bẩm chú ngữ. Mùi hăng hắc như là nhựa thông cháy bốc lên lan khắp nghĩa địa, khiến cho gia tiện hay gã trai nổi gai ốc, Thụ run rẩy: sư phụ, liệu cô gọi quỷ về chăng? Ông thầy Mo bấy giờ khẽ cười, tiếng cười như là gió lùa qua khe đá. Làng này nặng âm khí lắm, ma quỷ vốn là sẵn quanh đây, chỉ là mắt các ngươi mù chưa thấy mà thôi. Nói rồi ông thầy lấy ngón tay nhúng vào một chén máu quả, đoạn quệt mạnh một vệt ngang chán Nho và Thụ. Vệt máu mới quệt xong thì một cảm giác ớn lạnh rùng mình ập tới. Chưa quá 3 nhịp thở, cả ngay bỗng thấy đất trời đảo lộn, mây trăng mờ tỏ kèm theo những âm thanh lạ rì rầm văng vẳng bên tai. Đến khi mở mắt, trước mặt của cả ngay không còn là mộ cỏ với bi đá, mà thấp thoáng vô số bóng người mờ ảo. Có kẻ ngồi trong tư thế cục đầu, có kẻ đứng với đôi tay buông thõng, lại có kẻ khóc than bên nấm mộ hoang lạnh. Gương mặt của kẻ nào kẻ nấy đều trắng bệch, hai mắt nõm sâu, có kẻ thì còn rỉ máu từ vết thương tử nạn. Từng tiếng rên, từng tiếng nức nở, tiếng gào xé ruột vang vọng khắp nơi. Thụ hoảng hốt, mặt cắt không còn giọt máu, toàn thân run bần bật. Nho thì cố giữ bình tĩnh, song lòng cũng lạnh toát. Thầy Mo chỉ bấy giờ khoanh tay rồi giọng trở nên nghiêm nghị: hãy nhớ lấy, thấy mà không loạn tâm ấy mới là kẻ có đạo. Người luyện mắt phải phân biệt được đâu là hồn oan, đâu là tà quỷ, đâu là hư ảnh. Một bước nhìn sai, vĩnh kiếp khó thoát. Trong tiếng gió thét gào, hai người đứng lặng chán toát cả mồ hôi, mặt dán chặt vào cảnh âm giới đang được mở ra trước mặt. Những bóng ma vây quanh càng lúc càng nhiều, từng gương mặt trống rỗng với nụ cười méo mó, cộng với tiếng gọi lạc điệu như xé toan cả màn đêm. Đêm luyện mắt đầu tiên bên nghĩa địa đó chính là cánh cửa đưa cả Nho và Thụ bước vào con đường đầu tiên của kẻ cầu đạo. Sau buổi đầu, Nho và Thụ hồn vía như là thất tán, song thầy Mò chẳng cho nghỉ ngơi một chút nào cả. Đêm nối đêm, ông thầy lại dắt cả hai ra bãi tha ma, dâng hàng trăm ngôi mộ lạnh lẽo, buộc họ phải ngồi xếp bằng dưới trăng. Sau khi hai người đệ tử đã quen với lại âm cảnh, ông thầy tiếp tục vạch ra một vòng tròn cho tàn quanh chỗ ngồi, rồi đàn cắm bốn ngọn nến nhỏ vào bốn góc, rồi đặt trong lòng bàn tay một chiếc kim khâu mảnh như là sợi tóc. Thanh âm khàn khàn cất lên đều đều như là tiếng chuông mộc. Mắt phàm chỉ thấy cây to, mắt đạo phải soi được cây nhỏ. Khi các ngươi nhìn thấy kim rơi trong bóng đêm thì lúc đó mới gọi là thiên nhãn. Nói rồi ông thầy búng nhẹ chiếc kim nhỏ xíu rơi xuống đất không một tiếng động. Trăng trên cao bị mây đen che phủ, trời tối đến mức ngay cả bóng dáng ngón tay cũng chẳng rõ. Nho nhíu mày cố chấn định tâm thần, gạt bỏ tiếng gió thổi, tiếng cú rúc, cả những bóng trắng mờ ảo đang giật giờ giữa các ngôi mộ. Thổ thì bồn chồn mắt đảo điên hồi, càng nhìn càng trở nên rối loạn, mồ hôi túa ra như tắm. Tiếng thầy Mo lại rền rĩ vang lên. Mắt không chỉ là mắt, phải dùng tâm mà nhìn. Kẻ nào vọng động kẻ đó sẽ chỉ thấy bóng quỷ, kẻ nào lặng lòng mới thấy được mũi kim. Đạo là tĩnh, tĩnh mới thông suốt vạn vật. Một cơn gió lạnh quét qua khiến cho khói nhang cuộn lên từng vòng, như có bàn tay vô hình vỗ mạnh vào trong lồng ngực. Trong cõi âm đạo đó, nhỏ bóng cảm thấy một tia sáng lóe lên dưới chân của mình. Chính là mũi kim lấp lánh dù nhỏ bé nhưng rõ ràng như là sao xa. Trái lại Thủ căng mắt càng nhìn chỉ thấy trước mặt mình là khói trắng vần vũ, hòa vào đó là khuôn mặt xanh lét của một người đàn bà chết trẻ, với mái tóc dài rũ rượi và một nụ cười rách toạc tới tận mang tai. Thủ hoảng hốt tay vùng loạn xạ, suýt lao khỏi vòng cho. Thầy Mò bấy giờ quát lớn giọng vang liền như là sấm: định thần lại mau, đó chỉ là tâm ma trong thần chi người. Thầy bấy giờ sững lại hơi thở dốc, mắt đỏ ngầu như kẻ bị dồn vào trong đường cùng. Trong khi đó Nhỏ chắp tay cúi đầu, khẽ thở ra một tiếng dài. Tia sáng từ mũi kim hiện lên càng rõ, soi hõ hẳn lên mặt đất như một giọt sương buổi sớm. Thầy Mò nhìn hai trò, gương mặt thoáng nở một nụ cười khó đoán. Ông ghé gần với lại Nho rồi nghiêm giọng: kẻ tìm thấy kim là kẻ giữ tâm, kẻ thấy quỷ là kẻ để lòng loạn. Đường tu đạo phân ra từ đây, nhớ kỹ lấy lời của ta. Trong nghĩa địa u tịch, tiếng gió thổi ào ào khiến cho cỏ lau ngả nghiêng như vạn hồn nức nở. Cả hai cúi đầu, biết được rằng từ hôm ấy vận mệnh đã là chia hai lối. Suốt 49 ngày đằng đẵng, sau khi thấy hai đệ tử có thể luyện mắt thành sơ bộ, thầy Mò lại bấy giờ dẫn cả hai ra nghĩa địa thêm một lần nữa. Đêm ấy còn chẳng bị mây đen che phủ, chỉ còn nánh sao thưa thớt rọi xuống cánh đồng hoang mịt mù. Thầy Mò bấy giờ chống cây gậy, chỉ xuống hai huyệt đất mới đào sâu vừa đủ một thân người. Luyện mắt mới chỉ là mở cửa đầu tiên của việc cầu đạo. Muốn thật sự thông đạo thì các ngươi phải bước vào tử địa. Từ nay trong vòng 100 ngày, hai người sẽ nằm dưới hai lỗ huyệt này. Ăn ngủ thở đều phải ở dưới đó. Chỉ có như vậy thì mới quen được khí âm, mới phân biệt được sống chết thực hư. Lời của ông thầy vang lên như là một bản án. Nho và Thụ nhìn xuống lỗ huyệt. Nơi ấy đất ẩm bốc lên hơi lạnh kèm với mùi tanh ngai ngái mà khẽ rùng mình. Một lớp ván gỗ thô đã được ông thầy chuẩn bị để đậy miệng huyệt, chỉ chừa một khe hở nhỏ nhỏ cho ánh sáng lọt vào. Thủ rùng mình nhưng mà vì hiếu thắng cho nên liền cắn răng: đệ tử xin nghe lệnh. Nho im lặng chỉ gật đầu. Thế là ngay đêm đầu tiên cả hai phải xuống huyệt nằm. Thân thể của cả hai lọt thỏm trong hai lỗ huyệt, bốn bề đất lạnh ép sát, hơi thở ngấm vào trong da thịt như băng. Khi tấm ván gỗ được đậy lên, bóng tối vĩnh viễn phủ kín, bên tai chỉ còn nghe tiếng côn trùng rì rà và tiếng tim mình đập thình thịch. Ngày đầu tiên Thụ vùng vẫy đập tay lên nắp ván, hơi thở gấp gáp như là kẻ chết ngạt. Phải đến khi mà thầy Mo gõ ba tiếng gậy niệm chú chấn tâm mới khiến cho hắn mới nằm yên được. Nho thì bình tĩnh hơn, Cậu nhắm mắt chậm rãi điều hòa hơi thở, cố gắng cảm nhận khí âm đang len lỏi vào trong ngũ quan. Nhưng đêm kế tiếp cả hai vẫn ăn ngủ dưới ngai mả đất đó. Trong bóng tư hùn hút họ bắt đầu nghe những thứ âm thanh công thuộc về dương gian. Tiếng người thì thầm bên tai, tiếng trẻ con khóc nỉ non trong lòng đất. Tiếng bước chân đi quanh miệng huyệt dù thế mo không theo dạng cùng. Qua đêm nhỏ mở mắt, cảm tưởng như đôi bàn tay trắng thoát thò ra từ khe ngở, mò mẫm tìm cổ mình. Thổ thì càng lúc càng cảm thấy bất an. Hắn kể rằng mỗi khi nhắm mắt, luôn thấy một người đàn bà tóc rũ nằm ngay bên cạnh huyệt với đôi mắt mở trừng trừng và đôi môi mấp máy gọi tên của hắn. Cả hôm hắn bật dậy la hét, suýt nữa phá tung nắp gỗ để bỏ chạy. Nghe đồ đệ thuật lại sự ấy, thầy mò bấy giờ chỉ lạnh lùng rồi bảo: đó là tâm mà. Qua được trăm ngày tâm ngươi sẽ cứng như là sắt đá, không qua được thì tự chôn thân ở dưới đó. Thời gian nặng nề trôi qua, đêm nối ngày, ngày nối đêm. Thân thể của cả ngày trở nên gầy rộc, hốc mắt hõm sâu. Nhỏ tĩnh lặng hơn, ánh mắt trở nên sáng lạ khác thường. Thụ thì ngược lại, tuy gã chịu đựng được xong đôi khi cứ liên mồm lẩm bẩm những điều chẳng ai hay. Như thế là có kẻ khác đang thì thầm trong tai của ngắn. Được một trăm ngày khi nắp huyệt được mở ra, hai kẻ bước lên mặt đất chẳng còn giống như người phàm. Khác xa với trước đây, đôi mắt của cả hai sâu thẳm như đã chứa bóng âm phủ xa xăm. Hai thân thể nghệt như đã vứt bỏ được phần xác phẩm tục, chỉ còn lại vỏ ngoài chứa đựng khí âm nặng nề. Đêm hôm ấy sẽ ánh trăng khuyết treo nghiêng đầu núi. Thầy mò trừ giận dựng đàn chất ngay ở giữa bãi tha ma. Ông ngồi xếp bằng giọng khàn khàn như là gió rừng thổi qua ngốc đá. Các người đã chịu đủ trăm ngày thử thách, nay ta có thể phân đường. Đạo pháp vốn muôn nhánh, sức lực người phàm chẳng ai ngọc hết. Một kẻ là nước, một kẻ là lửa. Vậy từ nay ta sẽ chuyển riêng cho mỗi người một môn tu đạo. Ông quay sang nhỏ trước rồi bảo: người thân là sư huynh, tính khí trầm tĩnh hợp với phép chấn. Pháp chấn là giữ yên, cấm tà quỷ quấy nhiễu, cũng là phép đọc mạch đất, đoán long huyệt. Phải nhớ ai thông thạo phép chấn, tất kẻ đó nắm được sinh mệnh của thiên hạ, vì đất là xương cốt của đời. Nói đoạn, thầy mò chữ lấy trong tay là một quyển sách cũ nát, còn lớp giấy vàng ố trao cho nho. Quyển sách đó chẳng chịt những chữ ngoằn ngoèo cùng những đồ hình địa thế. Nhỏ cúi đầu nhận, dập đầu lại thầy ba lần mà trong lòng nặng trĩu. Rồi thầy mo quay sang thụ, ánh mắt của ông lóe lên một tia kỳ dị. Người tuổi nhỏ hơn, thật là sư đệ, nhưng mà tính khí nông nảy, tâm dễ loạn. Nhưng cũng vì vậy hợp với phép gọi hồn. Đường ngươi đi là chiêu hồn luyện âm binh, phép này hiểm độc chẳng kẻ yếu tâm nào chịu nổi. Một khi đã bước vào đường này thì quỷ thần đều phải vây quanh. Nhưng mà nếu thành công âm binh đi theo người muôn ngàn, kẻ khác nghe tin cũng đã khiếp. Nói rồi thầy mo rút ra từ trong một chiếc trống nhỏ, mặt căng bằng da thú đen bóng đưa cho thụ. Đây là trống triệu linh. Khi đánh đúng nhịp, hồn ma sẽ nghe lệnh. Nhưng mà nhớ kỹ, binh quỷ chẳng phải người. Không có nghĩa là chỉ có lợi. Ai điều khiển được thì làm chủ, kẻ xa vào thì thành nô lệ. Pháp tỉnh âm binh là thu quân ta đã ghi cả trong cuốn sách này. Này ta bàn cho người. Thủ run rẩy cầm lấy, đôi mắt sáng rực như là có lửa. Đêm ấy sẽ ánh trăng tàn, một người bắt đầu học cách đọc mạch đất, xem huyệt long mạch, vẽ phù chấn tà. Một người tập gõ trống, niệm chú gọi hồn. Dần dần nghe được tiếng bước chân vô hình luẩn quẩn sau lưng của mình. Thầy mò ngồi lặng nhìn hai đệ tử, khóe môi thoáng cười, nhưng ánh mắt sâu thẳm chẳng ai đọc nổi tâm tư. Từ đó con đường của nho và thụ đã rẽ làm hai nhánh. Một bên học thuật chấn điểm, bên khác lại học thuật dụng hồn. Hai phép đó như âm với dương, chẳng khi nào dung hòa. Bắn đi thêm hai năm sau. Thêm ấy cao không chìm trong bức màn đen đặc, con trăng non bị mây xám nuốt sạch. Cả bãi tha ma như là chìm trong một nồi mực u tối. Chỉ có tiếng gió rít qua ngọn lau và tiếng cú mèo kêu não nùng khắp vọng bốn phương. Thủ quỷ dưng nghĩa địa trước mặt là một cái trống nhỏ, mặt da thú đen bóng. Hắn lấy dao cứa đầu ngón tay, nhỏ từng giọt máu lên mặt trống. Lập tức mặt trống loang đỏ ánh lên sắc u tối. Thầy mò đứng sau giọng trầm đục như là từ dưới mộ vọng lên. Muốn có âm binh thì phải cho máu. Muốn xây binh phải có tâm sắt đá, đánh đi, có ba hồi gọi vạn linh về. Thủ hít mạnh một hơi rồi nâng đùi lên, hai mắt của hắn đỏ quạnh, răng nghiến kèn két rồi nện xuống mặt trống. Tiếng trống vang ra ban đầu khô khốc, sau đó rội rỉn rĩ như vọng khắp thập loại mồ hoang. Rồi lập tức nổi lên ào ào, còn lau dạp xuống như câu vặn bàn chân vùng nghình chạy ngang. Nhà đứng cách đó mấy trượng mà hồn phía rợn ngợp. Trong mắt của anh nghĩa địa mờ mịt khói lạnh, chợt có những bóng trắng từ các ngôi mộ truyền ra. Cả nào kẻ nấy mờ nhân ảnh, có kẻ cụt đầu, có kẻ bụng phình to dí nước, lại có kẻ gương mặt đen sạm như cháy than, tất cả lầm rầm tiến về phía trống. Thủ vẫn không ngừng gõ, mỗi nhịp trống như thúc vào xương, vang lên tận trên não. Bóng ma càng lúc càng đông, xếp thành từng hàng rối loạn. Tiếng khóc, tiếng gào, tiếng nghiến răng kèn két vang khắp. Mà đất rung lên mộ phần nứt toác, cho cốt bị gió ngất tung mịt mù. Bỗng cả trăm bóng trắng đồng loạt quỳ rạp, mặt quay về phía thủ. Khung cảnh đó khiến cho nhỏ lạnh sống lưng, và đang chứng kiến một đạo quân vô nghịch phủ phục dưới chân của người chủ tướng. Trái với sự huynh của mình, thế cảnh này thụ ngửa cổ cười lớn, tiếng cười méo mó vang vọng quái dị giữa đêm. Lệnh cho âm binh nghe lệnh của ta. Đám hồn mặt lập tức chú lên, tiếng rền như là sóng dội. Một số bóng sông lên đầm vào bia mộ khiến cho đá lăn rào rào. Một số khác lần vào trong bụi cây, phát ra âm thanh như cả bầy thú săn mồi. Chạy với thái độ đắc thắng của thủ, nho càng lúc càng cảm thấy bất an. Cậu hiểu rõ đây không phải là trò tu phép, đây là mượn sức u minh đem hồn ma làm binh tốt. Ngày nắm đường thì chủ, còn sơ sẩy thì biến thành mồi ngon cho quỷ dữ. Trong bóng tôi hỗn loạn, bỗng luồng khí lạnh ập đến khiến cho nho phải lùi hẳn về đằng sau, mồ hôi túa ra ướt áo. Trong lòng cậu chỉ vang lên một câu: con đường hắn chọn hiểm độc quá rồi. Thêm một năm nữa trôi qua, đêm ấy con trăng thượng huyền soi sáng cả một vùng núi thẳm. Trong căn nhà rêu phong, mùi hương trầm tỏa ra nghi ngút. Thế mọi chữ ngồi xếp bằng trên án gỗ, bên dưới nho và thụ quỳ ngay ngắn, đầu cúi thấp, hơi thở còn nặng mùi xương núi và mộ đất. Bà nằm gió xương tu luyện, hay gã trai đinh trở nên rắn giỏi, hai mắt sáng quắc như thần thái trầm lặng. Trầm mặc nhìn hai đệ tử một lúc, thấy mọi chữ bấy giờ chậm rãi mà lời: bà nằm, trời ta dạy các ngươi luyện nhãn, luyện tâm, luyện phép, đã các ngươi đã có chút thành tựu, đêm nay ta cho hai ngươi xuất sơn tùy duyên hành đạo. Xong trước khi bước xuống núi phải nhớ kỹ ba điều cấm mà ta dặn, kẻ nào phạm thì trời chút đất diệt, quỷ thần bỏ rơi. Cả hai bấy giờ cùng đồng thanh: xin sư phụ chỉ dạy. Thầy Mò Trừ nhắm mắt thong thả nói từng chữ. Điều đầu tiên là kẻ tu đạo không được lấy vợ sinh con, người thường còn vướng bụi trần đã khó dứt, huống chi kẻ luyện bùa phép. Phạm là kẻ nào vướng vào tình ái thì thần hồn suy yếu, bình tướng phản chủ, đây là tự đào huyệt chôn mình. Nho lặng gật lòng tỏ ra thấu hiểu, trong khi đó thủ trao mày nhưng không dám cãi. Hai người tuyệt đối không được giết đồng đạo. Pháp môn chia thành nhiều nhánh, có người chấn điểm, có kẻ chiêu hồn, có người lại theo thuật luyện trùng hay lần nạp phách. Đại đạo buồn lối, duy ngã độc tôn, dù khác đường song xét ra cũng là cùng một mạch. Giết đồng đạo là phản thầy, là đứt gốc. Từ đó về sau dù còn phép cũng chỉ gieo nghiệp chướng, không bao giờ siêu thoát. Thủ nhếch mép khóe môi giấu sâu trong bóng tối, nhỏ đầm mắt liếc sang. Thằng đấy trong mắt của bạn ánh lên một tia bất phục. Thầy Mo bấy giờ gần giọng chậm rãi hơn: ba là không được làm việc ác. Đạo pháp vốn để trợ sinh, chấn điểm tà quỷ, giúp người qua nạn. Kẻ nào đem pháp môn mà hại người, triều bình ta quái, sớm muộn gì thì cũng sẽ bị quỷ dữ cắn phản, nát thây vạn đoạn. Câu nói vừa dứt, trong căn nhà bỗng có một luồng gió lạnh quẩn quanh, ngọn đèn dầu chập chờn như là chứng giám cho đời thề. Nho và thụ đồng loạt dập đầu ba cái rồi miệng hô lên: đệ tử xin khắc ghi lời dặn. Thế Mò Trừ mở mắt nhìn xoáy sâu vào cả ngay rồi thở dài: các người có duyên mới gặp ta trong rừng sâu như vậy. Này mỗi kẻ đã chọn một pháp, mỗi người đi một con đường riêng. Chỉ mong đời này các ngươi còn nhớ hôm nay mà giữ mình. Kẻ nào trái điều cấm thì ta không cứu nổi. ngày mai các ngươi xuất sơn, thầy thầy cho ta ẩn đoạn nghĩa tuyệt, hành xử trốn giang hồ nhất định không được báo là đệ tử của ta. Ánh mắt của thầy Mo sâu thẳm, nặng tựa như đá nghìn năm. Nhỏ cúi đầu lòng rung động khắc cốt ghi tâm. Còn thù thì vẫn dập đầu thật mạnh, nhưng trong đấy mắt ánh lên một đốm sáng tối, như là ngọn lửa thầm cháy trong tro tàn. Sáng hôm sau, cả hai vái lại thầy đủ chín vái, rồi cùng nhau rời núi. Hôm ấy sương sớm phủ dày đặc như là tấm màn trắng, rồi lùa qua khe núi hú dài. Thầy Mò tiến hai trò đến bậc đá cuối cùng mà chẳng nói một lời từ biệt, chỉ đưa mắt nhìn theo với một ánh mắt u uất. Dòng dã một tháng trời, cả hai bấy giờ ra khỏi rừng thẳm đi tìm một ngày đường về hướng nam. Tới một ngã ba, một lối xuôi về đồng bằng với ruộng lúa mênh mông, một lối rẽ lên vùng sơn cước nơi con gò u ám và nghĩa địa trùng trùng. Hai người đứng lại nhìn nhau, nhỏ bấy giờ liền khẽ nói. Huỳnh vốn được sự tĩnh tài, muốn về với thôn làng để đọc mạch đất giúp dân an cư. Thủ cười nửa như là muốn ngạo mạn. Để thì khác, sắc người trôi nổi hồn oan phiêu lạc chẳng kẻ nào thèm đoái. Phải có người biết gọi, biết sai khiến mới yên. Thế gian này cần đệ hơn cần huynh. Này đệ xin đi theo một con đường này, hy vọng rằng huynh đệ ta sớm ngày tào ngộ. Nghe xong thì Nho thoáng rùng mình, thôi không nói gì nữa, chỉ chắp tay vái lại sư huynh rồi men theo con đường đi lên núi. Đứng là người nhìn theo bóng dáng của sư đệ mình một lúc, nhà cũng quay lưng đi về phía đồng bằng. Từ đó ngay con đường định mệnh đã chính thức chỉ rẽ. Trên mảnh đất được xem là long mạch, tôi bắt đầu dựng một căn điện nhỏ trên gò cao. Trước mặt là mấy hàng trúc, phía sau là lưng tựa vào nghĩa địa loang lổ. Chỉ trong một cái án gỗ, trên đặt một bát nhang đen xì. Bốn góc có vẽ phù chú và dưới nền bày ra những chum gốm đựng đất huyệt. Đêm đêm hắn ngồi xếp bằng miệng lầm rầm gọi, khiến cho hương khói nguộn lại như là nghìn người. Lần đầu tiên chỉ có vài kẻ hiếu sự tìm tới. Họ từ nhà hắn gọi hồn người chết mất tích ở ngoài đồng đũ. Thổ viết một tờ giấy ghi tên tuổi rồi dặn đem thả xuống dòng nước. Ba ngày sau, quả nhiên dân làng tìm thấy xác người mắc nơi khúc sông cạn. Tin đồn lan đi khiến thiên hạ rùng mình, nhưng kẻ mất xác thân nhân lại đổ về, coi hắn như là kẻ duy nhất giúp họ lại tìm được chút an ủi. Phải kể tới đỉnh điểm tháng 8 năm đó, vị khách giàu đầu tiên đó là ông Bá Ngọ tìm tới gõ cửa nhà tìm đứa con về mài chơi mà lạc vào trong rừng. Sau khi nghe gia chủ sốt sắng trình bày, tôi bèn gắng gượng hỏi bát tự sinh thần của đứa bé. Sau đó thì lên nhang cúng tổ. Nhang cháy được nửa que, hắn chậm ngầm tính toán rồi phán. Quả lên là lôi sơn, tiểu quá, động hào, nằm ứng với lại sự mất tích. Quả này bốn âm ép hai dương ở giữa, tượng trưng cho người bị thế lực u uẩn che giấu. Quả hào ứng với lại quỷ lâm xà, hình tượng là một con rắn đỏ, chứng tỏ con trai ông bà trước khi vào rừng chơi đã động tới một thế lực tâm linh. Ông bà Bá Ngọ nghe thấy như vậy thì khóc kết nước mắt, thổi chân ăn rồi phán tiếp. Nhật nguyệt trực phá lâm sung, công nhập mộ còn chưa tròn nên vẫn còn giữ được tính mệnh. Ứng kỳ vào giờ Thân Dậu, nếu có mốc này mà không tìm được thì e là có biến. Từ khe suối đi thẳng theo hướng tây bắc, tìm một cửa hang hình thú như là miệng rắn thì vào trong mà tìm. Quẻ cho thấy hỏa sinh thổ, muốn tìm thấy con thì khi vào rừng, ông bà phải thắp nén nhang cầu sơn thần xoay đường cho. Nếu thấy chim sẻ bay tới đàn lễ thì đi theo hướng nó bay, phải nhanh lên kẻo mà oan mạng. Làm theo lời ấy, quả nhiên gia đình ông Bá Ngọ tìm thấy được đứa con độc nhất đang ngất xỉu trong hang. Gia đình ông bà bá giàu sang vạn bội, rộng lượng sai người đem một hòm vàng tới để tạ lễ thụ. Cứ như vậy ngày lại ngày, điện thờ trên gò không lúc nào vắng bóng người. Có kẻ khóc lóc cầu xin cho cha mẹ, có người khẩn khoản nhờ gọi hồn trẻ con. Thất thầy thượng vàng hạ cám thụ đều nhận. Ánh mắt nắn ngày càng thâm trầm, giọng nói ngày càng nhuốm màu quyền uy. Danh tiếng của thủ lan đi khắp vùng, từ chốn quê mùa cho đến những nhà quyền thế. Người ta bắt đầu gọi hắn là thầy thụ gọi hồn, kẻ có thể khiển cho âm binh tìm xác, đưa hồn người chết về báo mộng cho thân nhân. Chỉ trong vòng 5 năm, sự nghiệp của hắn dần lên như diều gặp gió, vàng bằng chất đầy trong điện, hay cứ lũ lượt khói nhang chẳng khi nào đứt. Nhưng cùng lúc ấy, bóng tối quanh căn điện ngày càng một dày. Đêm về, tiếng gió rít lên trên gò cao nghe như tiếng gào khóc. Người qua đường nhìn vào thường thấy nhiều bóng đen thấp thoáng quanh cửa điện, hoặc là ánh lửa xanh lập lòe. Có kẻ thì bảo người sống được hắn giúp, người chết chẳng biết có thực sự yên lòng hay không. Khác với thủ tròn lối nghĩa địa âm u, nhà một mình men theo đường đất về vùng quê cũ. Trở về chiều, khói lam vườn trên mái tranh, tiếng trẻ gọi nhau ý ới ngoài ruộng. Cảnh thôn quê yên bình như một bức tranh thủy mặc. Từ ngày đặt chân trở lại, Nho chẳng vội dựng điện, cũng chẳng xưng danh, chỉ lặng lặng ở bên một túp lều nhỏ bên sông. Ban đầu chẳng ai biết Nho là ai, nhưng rồi những việc cậu làm khiến cho người ta kinh ngạc. Có nhà kia cất căn nhà mới, nhưng khi dọn vào ở sinh chuyện, khi thì bò lăn ra chết, khi thì trẻ con trong nhà suốt mê man. Nhà đó mời đủ thầy mà không khỏi. Lần ấy Nho vô tình đi ngang qua vào ghé vào xin miếng nước. Chưa kịp để gia chủ kể lễ, cả bỗng chỉ tay xuống nền đất rồi khẽ bảo. Huyệt khí của nhà ông bà bị lấp, lòng mạch nổi giận. Nhà ông nên đổi hướng cửa, đem một nhúm đất ở bờ sông, rắc vào nơi góc nhà tất tự yên. Gia đình nhà đó bán tín bán nghi rồi cũng làm theo. Quả nhiên bệnh tật tan ngay, gia súc mạnh khỏe. Rồi có kẻ muốn tìm đất dựng mộ cho mẹ. Nhỏ thòng dòng bước qua mấy quả gò, dừng chân dưới một gốc đa cổ thụ, rồi cắm cây gậy xuống rồi bảo. Đất này long mạch về chầu, có thể phát cho con cháu hiển quý. Về sau con cháu nhà đó quả nhiên ăn nên làm ra, nhiều kẻ đỗ đạt. Để đó tiếng tăm của Nho lan đi khắp vùng, ngày lặng bắt đầu gọi ông bằng cái tên kính nể, thầy Nho địa lý. Càng ngày thì khách khứa từ các làng xa tìm đến ngày càng đông. Người thì nhờ chọn đất làm nhà, kẻ thì xin đo mạch ruộng vườn. Chưa từng có một lần Nho nói sai, giả nói ôn tồn dáng vẻ trầm mặc. Nho dần trở thành chỗ dựa tinh thần cho dân quê. Dân làng thường truyền tai nhau. Thầy Nho chỉ theo chính đạo, chưa từng lấy của ai một đồng. Nhà thầy mà nhiều nhà thoát họa, làng ta cũng bớt chuyện tang thương. Mỗi đêm về, khi một mình ngồi bên ngọn đèn dầu leo lắt, Nho lại nhớ tới người sư đệ cũ là Thụ. Trong lòng Nho vẫn thấp thoáng một nỗi bất an, tựa như vầng trăng đêm rằm bỗng bị mây đen che lấp. Thêm 5 năm trôi qua từ ngày danh tiếng vang xa, người tìm đến Thụ không chỉ là dân quê thất lạc người thân, mà là cả đám quan lại chức cao quyền trọng. Đám phu thường lắm của thừa tiền cũng nườm nượp lui tới. Điện thờ của Thụ bày biển hương án nghi ngút, gắm vong vàng bạc ấp đầy, âm binh dưới tay hắn ngày càng nhiều. Vì tiền của đồ về nhiều tới mức phải xây hầm ngầm cất giấu. Sau cùng thì Thụ dựng một biệt phủ to như là một tòa dinh. Trong phủ có kẻ hầu người hạ, xe ngựa rộn ràng khắc hẳn cảnh ngày xưa lăng bạt cùng Nho nơi núi rừng. Rồi chẳng bao nhiêu thiên hạ đồn ầm lên rằng Thụ cưới một tiểu thư của nhà phú hộ giàu bạc nhất ở trong vùng. Tin đó đến tai của Nho khiến ông như sét đánh ngang tai, không dám chậm trễ, Nho vội khăn gói tìm sang, trong lòng bất an như có đá đè. Đêm ấy trăng non mờ mịt, Nho đặt chân tới phủ của sư đệ cũng là lúc đèn đồng treo dập, hay cứ vừa tan, nhạc lễ vẫn còn vẳng ở bên tai. Thụ vẫn áo gấm ngồi trên sập gỗ với thần sắc rạng rỡ, vừa thấy người bạn cũ đồng thời cũng là sư huynh của mình tìm tới. Thụ cảm mừng cười lớn rồi rào chân tiến dàn tận sân để đón. Trời đất ơi sư huynh, cơn gió nào đưa sư huynh tới đây? Mười mấy năm rồi từ ngày đó chúng ta chưa tao ngộ. Này để nên duyên cùng với ái thê, chẳng phải là phúc lớn trời ban khi mà được gặp lại sư huynh hay sao? Nhà cậu mày bước đến gần giường hạ giọng. Sư đệ à, để quên lời thầy dặn rồi sao? Điều kỳ thứ nhất là không lấy vợ sinh con, đạo pháp vốn kỵ chấp niệm tình ái, để mà phạm e là họa chẳng kịp tránh. Thụ bấy giờ phất tay rồi cười khẩy. Thầy ở đâu? Thầy chết trong núi từ thuở nào chứ? Loại đề đó chỉ để giữ chân của kẻ hèn yếu. Huynh xem, đề này đã khác xưa rồi. Âm binh đầy dãy vàng bạc chất như là núi. Một điều kỳ há lại trói được đệ hay sao? Thời các chuyện đó đi. Đêm nay huynh đệ ta phải xây một chuyến cho thỏa. Mặc cho sư đệ cố ý khinh nhường, Nhau vẫn gạt tay rồi nghiêm giọng. Đệ lầm rồi. Ngày tu đạo chẳng sợ nghèo, chỉ sợ tâm nhiễm bụi trần, để cưới vợ tất vướng vào trong hệ lụy cốt nhục. May này lỡ chẳng may âm binh phản chủ, và con của đệ tất chịu cái tai ương đó, thậm chí cả đệ cũng khó toàn mạng. Sắc mặt của thủ đổi sắc tối sầm, hắn chừng chừng nhìn Nho rồi sẵn giọng: Huynh im đi, ngày mai của đệ mà huynh dám buông lời chủ ẻo, đủ rồi, huynh giữ đạo của huynh, ta sống đời của ta, đừng lấy cái áo đạo hạnh mà giàn dạy ta nữa, nếu ngày sau có họa thì ta tự gánh, không cần huynh phải thương hại. Nhà bấy giờ liền sững lại, ánh mắt ánh lên một vẻ đau xót, nhờ muốn nói thêm nhưng mà thấy trong phủ người hầu hạ kẻ rộn ràng, hay cứ ra vào nên bèn nén tiếng thở dài, lặng lẽ bỏ đi mà không ở lại dự tiệc. Một mình đi trên con đường đất tối om, quay lòng của Nho chợt dấy lên một linh cảm chẳng lành. Từ dạo còn làm bạn cho đến khi thành huynh đệ nhập môn, Nho biết thủ là kẻ có tâm cơ sâu dày và lòng tham vô đáy. Điều mà Nho sợ lúc này là thủ chọn rẽ sang một ngả tối tăm, khó có thể quay lại. Thêm một năm nữa trôi qua, từ khi cưới vợ, thủ càng buông mình trong xa hoa nhung gấm. Phủ đệ của hắn ngoài hương án cúng tế còn có kẻ hầu dập dìu, tiệc tùng thâu đêm. Danh tiếng lan rộng khắp vùng, không ai không biết đến tên thủ. Thế nhưng một ngày nọ có thầy pháp trẻ tuổi từ phương xa tìm tới. Vị thầy này dựng đàn ở ven chợ, cũng nhận tìm xác gọi hồn. Người đó họ Lưu, tuy tuổi còn nhỏ nhưng pháp thuật tinh thông, tính cách lại nhân hậu. Chẳng đòi vàng bạc mà chỉ lấy chút lễ mọn. Dân chúng tìm tới thử xem thì thấy lời phán như thần, cả nào cả nấy đều khen nức nở. Dần dần khách tìm đến phủ của thụ nhờ vả thưa thớt hơn. Từ đó đồn đến tai của thụ, hắn giận dữ mắt đỏ ngầu miệng lẩm bẩm: Một thằng nhãi mới học vài phép đã dám tranh miếng ăn của ta, không biết tự lượng sống chết. Đêm đó thụ cho người dò la tung tích, biết liều thì căn nhà tranh bên bờ sông tối tối đọc kinh tụng chú. Tôi quyết định ra tay. Hắn bày đàn ngay trong phố đúc nửa đêm canh ba trăng sáng vằng vặc. Tôi cởi áo để trần, vẽ bùa máu trên ngực. Hắn đặt lên hương án một bát máu chó đen. Bên cạnh là sấp giấy tiền vừa đốt vừa lẩm bẩm chú. Tiếng mõ tiếng trùng rộn lên như vọng từ âm phủ. Sau khi bày ra nồi cháo khao quân, thụ liền hét: Âm binh dây trướng nghe lệnh ta, đêm nay có kẻ cướp nghề, hãy bẻ gãy gân cốt, moi tìm hắn ném xác xuống sông. Ngay tức thì gió nổi lên, cửa sổ trong phủ tự động bật tung và đám lửa đèn lay lắt. Giữa khoảng sân gạch rộng, hàng trăm bóng người lố nhố, kẻ nào kẻ nấy gương mặt trắng bệch, lưỡi thè dài mắt đỏ như than. Hàng trăm âm binh nghe tiếng chống hiệu triệu đều quỳ rạp đồng thanh rít lên rợn người. Thủ dầm chân vất đá bùa đỏ rồi hét: Xuất! Âm binh ảo đi như cơn lốc, biến mất vào màn đêm chỉ trong một cái chớp mắt. Trong căn nhà tranh ven sông đều đang tụng kinh theo thông lệ thì bỗng nhiên gió lạnh ùa tới, còn đèn dầu vụt tắt, bóng tối lập tức trùm kín. Từ bốn phía vang lên tiếng bước chân rào rào, rồi những bóng đen trườn vào, những cặp mắt đỏ rực và những khoang miệng há hấp. Ai đó? Liều rút vội bùa trong tay áo run rẩy đập chú, nhưng chưa kịp dứt thì một âm binh đã lao tới, cả móng dài như là dao sắc cắm phẩm vào vài vị thầy bùa, khiến cho máu vụt ra. Cả bầy bu lấy lôi tuột Lưu xuống đất, tiếng hét xé tâm vang lên thất thanh. Thanh âm đó chỉ vang lên một lần rồi tắt lịm, rồi lại tiếp tục rít qua mái tranh. Lửa từ đèn thờ bùng lên lập lòe soi sáng cảnh Lưu đang nằm sóng xoài với hai mắt trợn ngược, miệng há ngấp, ngực bị xé toang vô cùng kinh dị. Rạng sáng hôm sau, người ta thấy xác của Lưu nổi lềnh bềnh trên sông, hai tay bị bẻ gãy, tim gan bị móc mất. Cả vùng kinh hãi kéo xác của vị thầy chén lên mà chôn, ai nấy đều sợ mất mật. Ở trong phủ thì thụ ngồi xếp bằng hai mắt nhắm nghiền, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười mãn nguyện. Tin dữ lan ra khắp vùng, thầy Lưu chết thảm, xác nổi ở sông, ngực bị xé toang. Người ta thì thào rằng chỉ có tà thuật sẽ âm binh mới làm được như vậy. Thầy nhỏ nghe tin ấy thì cõi lòng như thất lại, thầy hiểu ngay chỉ có sư đệ của mình mới dám dùng tia phép độc ác đó. Đêm hôm ấy một lần nữa, thầy nhỏ lặn đội đường xa tìm đến phủ sư đệ. Trong đại sảnh hưng trầm nghi ngút, tôi ngồi trên ghế gỗ chạm rầm, áo bào thêu đỏ, trông chẳng khác gì một bậc quan lại giàu sang. Trước mặt hắn là mâm vàng bạc chất cao, tiếng trống tiếng chiêng của bọn đệ tử đang dặn đền tế còn vang vọng. Thế sư huynh bước tới, thủ chỉ nhếch mép cười: Lâu rồi mới thấy sư huynh tới, chắc cũng nghe chuyện ngoài kia. Nha trầm giọng nhìn sư đệ bằng ánh mắt u uất. Đúng vậy, ta nghe vị thầy pháp trẻ chết oan, trong lòng nghi ngờ không yên. Sư đệ à, ta với Huê là huynh đệ một thầy, lẽ nào ngươi quên lời dặn năm xưa, không giết đồng đạo, không dùng tà phép hại người, cơ sao lại tự chặt đứt đường lui của chính mình chứ? Từ bấy giờ bật cười, tiếng cười khô khốc vang lên cả căn phòng. Đồng đạo, kẻ tranh nghề giành miếng cơm của ta có là đồng đạo sao? Trên đời này ai mạnh thì sống, ai yêu thì chết. Lời thầy xưa chỉ là gông cùm trói buộc, sự đó ha trói được chân ta. Thầy nhỏ bấy giờ siết chặt nắm tay giọng nghẹn lại. Người đã quên hết rồi sao? Huyệt đất ta từng nằm, máu thịt ta từng chịu. Ngày đó cùng nhau thề sinh tử. Hôm nay thấy ngươi lạc lối, ta không thể ngồi yên. Hãy dừng lại trước khi quá muộn. Từ bấy giờ đập bàn đánh dầm mặt tối sầm, mắt đỏ như lửa. Thôi đi, người đến đây để dạy đời ta. Từ nay chúng ta tuyệt giao, đừng ai nấy đi. Đừng bao giờ bước vào phủ đệ này nữa. Ta không còn huynh đệ nào mang tên là nhỏ. Lời nói vang lên dội như đợt sấm. Thầy nhỏ xứng người tim quặn thắt. Ông chỉ nhìn sư đệ một hồi rồi xoay người bỏ đi. Bóng áo nâu khuất dần trong màn đêm mưa phất. Trong gian đại sảnh tụi ngồi cứng đờ, nhưng đôi mắt lóe lên một thoáng bối rối. Sự bối rối đó hiện lên trong thoáng chốc rồi bị nuốt chửng bởi bóng tối thầm vọng. Đêm đó trong đại điện của thụ, lửa đèn dầu chập chờn soi rọi bóng quỷ ảnh lượn lờ trên vách gỗ. Ngoài sân mưa phùn đã đổ sang nặng hạt, gió lạnh vẫn hun hút rít qua từng kẽ ngói. Đang trầm mặc trong lòng thì thụ giật mình khi thấy có người tới tìm. Đảo mắt nhìn ra ngoài cổng qua màn mưa đêm, thử thấy rõ một cố kiệu sơn son chậm rồng lặng lẽ dừng lại. Từ trong kiệu bước ra không ai khác ngoài bá hộ Vĩnh, kẻ giàu có nức tiếng khắp huyện nhưng tham tàn thủ đoạn. Cánh cổng mở ra, bá hộ Vĩnh bước tới, theo sau lão là ba đứa gia nô bưng ba mâm vàng nén sáng rực. Hà Minh ngồi xuống, lão ba liền thét: đặt xuống rồi ra ngoài để ta gặp riêng thầy. Đám gia nô khúm núm đặt ba mâm vàng trước mặt của thủ rối rít xin lui. Chờ cho cánh cửa đóng lại, lão bá lập tức đứng dậy khom mình giọng rít lên từng chữ: lại thầy, ta tìm đến thầy lần này là muốn có nhờ việc lớn. Ở vùng này kẻ khiến ta đau đầu nhất là lão bá hộ Trần. Lão chiếm đất thâu tóm thương buôn chẳng coi ta ra gì. Nay xin thầy giúp ta trừ đi cái gai trong mắt. Số vàng này chỉ là lễ mọn, việc thành nhất định ta tạ ơn thầy đầy đủ. Thủ ngồi chếm chề tại chỗ, thân mặc áo bào đỏ lấp lánh, ánh mắt sâu hoắm như là đáy giếng. Hắn gõ nhịp ngón tay lên mặt bàn rồi đoạn khẽ cười: kiểu ông bá, là trước ông tới nhờ ta để tìm chiếc nhẫn ngọc, sau đó chẳng có gì đáng bàn. Nhưng mà lần này ông bá lệnh nhờ ta triệt hạ người sống, đây đâu phải là trò đùa. Thực ra sẽ khiến không phải lính trắng mà là âm binh dưới mộ. Một khi đã gọi chúng lên là máu phải đổ. Bá hộ Vĩnh nhếch mép rồi cười nhạt: máu đổ thì càng tốt, chỉ cần không phải máu của ta là được. Trong đại sảnh không khí bấy giờ như đặc quánh lại, mùi hương trầm như là ngột ngạt hơn. Thủ im lặng một hồi rồi chậm rãi cúi xuống, bàn tay ngắn vuốt nhẹ dọc theo mép mâm vàng. Chậm bằng mấy giây hắn cất giọng trầm đục: ba mâm vàng này đổi lấy một mạng người. Được, ta sẽ cho lão Trần thấy đối đầu với một kẻ có âm binh hậu thuẫn sẽ có kết cục như thế nào. Bá hộ Vĩnh bấy giờ gật đầu lia lịa, mắt sáng lên đầy tâm cơ. Đúng lúc đó ngoài trời đánh xuống một tiếng sấm rền vang, ngọn đèn dầu trong điện vụt tắt rồi lại bùng lên, báo hiệu cho một đêm mưa máu sắp sửa tìm về. Bắn đi ba ngày sau, đêm ấy gió lớn lồng lộng như là muốn xé tan trời mây phủ, khiến con trăng đêm bị che khuất chẳng hờ ra một mảnh. Trong dàn điện u tối, Thử một mình ngồi xếp bằng trước mặt bảy ba chén rượu, một đĩa tiết gà còn bốc khói. Trên án thờ những chiếc đầu lâu khô treo lủng lẳng với những hốc mắt trống rỗng. Thử bấy giờ cởi áo ngoài để lộ những dòng chú ngoằn ngoèo chạy từ ngực xuống bụng như là những con rắn bò. Hắn thắp nhang một nắm cắm xuống rồi nâng chén rượu ngửa mặt lên rồi đập chú: thiên linh bất tán, cốt nhục quy hồn, âm binh thập bát đạo nghe lệnh ta mà hành, máu này rơi xuống là mệnh người phải tuyệt. Dứt lời, thụ vẩy tiết gà lên tấm bùa, máu đỏ loang lổ thành vệt đen kịt. Ngọn đèn dầu lập tức bùng lên cao rồi lụi xuống, cả gian điện chìm trong một màu đỏ âm u. Liền sau đó trong cơn gió lồng lộng bắt đầu có tiếng bước chân lẹt xoẹt vang lên, rồi từng bóng đen dần hiện ra với những thân ảnh gầy guộc, đầu đội mũ rách, tay cầm giáo mác, mặt chúng sầu phát ra ánh sáng lờ mờ. Hơn chục bóng giờ hàng chục bóng khác xếp thành hàng cúi dập người trước mặt của thụ. Một con cao lớn hơn cả, đôi mắt đỏ như than nồng, gầm gừ như đợt dã thú. Đó là kỳ soái, kẻ cầm đầu binh đoàn âm hồn mà thụ đang nuôi dưỡng bấy lâu. Thở ra cao lão bùa xuống rồi gần giọng: Lão Trần Lăng Đông, tên đã khắc trên giấy lệnh, đêm nay các ngươi xông vào nhà bắt hắn, bắt hồn lão cho ta. Đám âm binh đồng loạt rít lên như tiếng gió rít qua nghìn kẽ mồ. Nửa khắc sau, ngọn đèn dầu trong nhà bác hội Trần phụt tắt, tiếng cho chu dồn dập một lúc rồi im bặt. Một khắc sau thì tiếng thất thất thanh của đàn bà trẻ con vang vọng. Người trong làng chưa kịp chạy tới thì căn nhà của bá hội Trần sập xuống trong biển lửa đỏ rực. Ở gian điện thờ, thủ bấy giờ chừng chừng mở mắt, môi nở một nụ cười lạnh lẽo khi thấy lá bùa bốc cháy. Hắn lập tức làm lấy thu binh bằng cây trống triệu linh. Thấy sự đã thành, gương mặt của hắn hẳn lên những vết đen như đầm vảy rắn. Đôi mắt hắn đàn điện dưới ánh lửa mai chơi bay lượn, toát ra một cỗ sát khí kinh hoàng. Gần lúc đó, tại ngôi làng bên kia núi, sau khi ngọn lửa hung tàn thất lội, đám dân làng thất kinh khi thấy thân thể lão Trần co quắp, sắc thần cháy đen, hai hốc mắt rỗng hoác, trở thành loang lổ khiến ai nấy nhìn đều sườn ra gà. Bên cạnh lão Trần, vợ của lão ôm chặt đứa con nhỏ cả ngày cháy đen, da dính vào nhau, nhưng mà khuôn mặt đứa bé lại không hề cháy hết. Đôi mắt của nó mở trừng trừng, mũi nứt toác, hai bàn tay nhỏ bé giơ lên như là cầu cứu. Người trong làng vừa thấy đã òa khóc, có người còn ngất xỉu. Trong gian bếp đổ nát, sang đứa con trai lớn bị đè dưới xà gỗ, ngực nát bét. Thế nhưng lạ lùng thay, trên nền đất quanh đó có một vết máu đen loang ra thành từng vòng tròn, như có ai đó cố tình vạch lên trận đồ quái dị. Cả nhà bốn mạng người đều chết không toàn thây, dân làng xì xào. Không phải là lửa thường đâu, người chết cháy sao mà kinh khủng vậy, nhất định có tà ma nhúng tay. Các bà lão run rẩy rồi lẩm bẩm: Bà nãy ta còn nghe tiếng gió hú bên ngõ, cả tiếng chó chu não ruột, đúng là cô quỷ tới bắt hồn thật đó. Không khí hoang mang bao trùm cả làng, người ta lo sợ chẳng dám bén mảng lại gần, chỉ đứng xa mà chắp tay khấn vái. Tiền dữ lăn đi trong chốc lát khiến ai nấy đều giận cả tóc gáy. Người trong mấy thôn tụ tập lại bàn tán chẳng ngớt. Trong khi đóng ở tận trên đồi phía tây, thì đứng sau tấm rèm điện ngó xuống khói cho mì mụt. Khóe môi của hắn nhếch lên một nụ cười, ánh mắt đục ngầu chẳng còn chút nhân tính. Bẵng đi một tháng sau, buổi chiều hôm ấy trời phủ một cơn mưa âm u, mây đen vần vũ như sắp chút xuống một cơn giông tố. Trong gian nhà vắng lặng, thầy nhỏ đang ngồi trầm ngâm bên bàn gỗ. Trước mặt chỉ là một ấm trà xanh đã nguội, hơi nước chẳng còn mà hương chát vẫn còn luẩn quẩn nơi đầu lưỡi. Thầy trầm mặc một lúc rồi lại nâng chén nhấp từng ngụm nhỏ. Ánh mắt của thầy dõi về hướng núi núi xa xăm với vẻ buồn bực không sao che giấu. Từ ngày nghe tin cả nhà lão Trần bị sát hại, trong lòng của thầy nho giữ lên một dự cảm không lành. Đang trầm ngâm trong dòng suy nghĩ, bất ngờ bên ngoài cổng có tiếng gọi khẽ khẽ: Lạy thầy, thầy có ở ngoài chăng? Giọng nói vọng vào với âm điệu khàn khàn. Thầy nho đặt chén trà xuống cất tiếng: Mời vào. Người tới không ai khác chính là Bá Tâm, một vị khách mới nhờ thầy đặt thế đất để dựng nhà cách đây non nửa năm. Ông Bá độ ngoài ngũ tuần, vóc người béo đậm, hai hốc mắt trũng sâu và râu tóc lơ thơ bạc phếch. Ông Bá Tâm bấy giờ vốn nổi danh là nhân hậu, trong vùng ai cũng kính trọng. Ấy vậy mà mới thắng không gặp thầy nho đất sửng sốt khi thấy diện mạo của ông bấy giờ trở nên tiểu tụy. Thân sắc của ông phờ phạc như người nhiều đêm liền không ngủ. Chưa kịp để ông Bá lên tiếng, thầy nho đã cau mày: Ông Bá chẳng hay tìm tôi có việc gì? Ông Bá Tâm bước tới hạ mình ngồi xuống cái chè đối diện. Ông chắp tay run rẩy rồi hạ giọng: Lạy thầy, mấy tháng nay đêm nào tôi cũng mộng thấy ma quỷ lượn vượn quanh nhà, chỉ khi là bóng đàn bà tóc dài đứng ngoài hiên, có khi tiếng trẻ con khóc. Hôm kia còn thấy một con quỷ mặt mũi đỏ rực, mặt trắng dã, đứng ngay đầu giường tôi, nó giơ tay muốn bóp cổ. Ông bá run rẩy lòng mồ hôi rồi tiếp lời. Lạy thầy, ban đầu tôi tưởng chỉ là mơ, nhưng mà sáng dậy cổ áo đều ướt, cả hôm còn in vết bầm tím trên bụng. Để xem. Nói rồi ông bá Tâm gạt áo lên, quả nhiên để lộ trên cổ vài dấu vết xanh đen trên khoang bụng. Tưởng vết tròn tròn như là dấu ngón tay ai đó dí chặt. Mới thấy cảnh này thì nho bấy giờ nhíu mày, sắc diện trở nên nghiêm trọng. Ông hỏi. Việc này xảy ra bao giờ? Khoảng một tháng nay. Xin thầy thứ cho tôi không hề nghi ngờ gì đạo pháp của thầy. Nhưng từ khi dọn về căn nhà mới, chẳng hiểu sao bóng quỷ nữ cứ bám theo mãi. Thầy nho nghe xong mà trong lòng trở nên chịu nặng. Ông khẽ thở dài. Ông bá là người hiền lành, từ ngày năng tri ân bố đức thì chắc chắn chẳng vướng oan nghiệt gì. Thế nhưng mà sự này chắc chắn không liên quan tới đất cát. Vì lúc đặt đứng nhà tôi đã tính kỹ, cũng có thể là có kẻ khác đứng sau lưng sai khiến, mượn cớ quấy phá nhà ông. Ngay đến đó ông bán tâm mặt tái xanh. Ông hoảng sợ vội ghé sát. Ý thầy là có người muốn hại tôi. Thầy nhỏ khẽ gật đôi mắt tối lại nhưng không nói rõ tên ai. Ông rót thêm chén trà đặt trước mặt ông bán tâm rồi bảo. Trước hết ông bán hãy giữ lòng tĩnh lại, chứ hoang mang. Đêm nay tôi sẽ tới nhà xem địa mạch, rồi lập đàn thử dò xem bóng quỷ từ đâu mà tới. Nếu quả thật oan hồn đất cũ thì tôi sẽ tìm cách giải, còn nếu do tà đạo khiển binh thì càng nguy hơn. Ông bá Tâm chắp tay lại tạ, giọng run rẩy. Xin thầy cứu giúp, mấy đời nhà tôi sống ngay thẳng chưa từng kết oán với ai, nào ngờ gặp phải tai ương như vậy. Thầy nhỏ lặng người nhìn ông bá nghiền lành mà trong lòng dấy lên mối lo khó tả. Trong ánh chiều nhập nhoạng nơi khóe mắt của thầy thấp thoáng một tia giận dữ. Phải chăng đây là vết tích của sư đệ ta? Lần nào hắn đã trở thành kẻ nghịch đạo? Thầy nhỏ trầm mặc suy ngẫm trong muôn vàn câu hỏi. Đêm xuống mây đèn che lấp cả vầng trăng, khiến trời đất như bị bao phủ bởi một màn đêm u tối. Nhà ông bá Tâm nằm ở làng cát bốn bề vườn cây rậm rạp. Thầy nhỏ khoác áo dài màu chạm, tay xách một túi vải, bên trong có bút lông, mực tàu bùa vàng và một ít gạo đen. Khi ông bước vào sân, con chó nhỏ ông bá bỗng chu lên, lông dọc sống lưng của nó dựng đứng, hai mắt đỏ ngầu nhìn chừng chừng ra vườn. Ông Tâm bấy giờ bước rụt rè theo, giọng run rẩy. Thầy xem, từ hôm tôi bị ám đêm nào cũng có chó như vậy đó, nó cứ nhìn ra một góc rồi chu dài như thấy thứ gì đó vô hình. Thầy nhỏ im lặng bước ra giữa sân, rút một nắm gạo đen dài ra bốn hướng, miệng lầm rầm đọc: thiên linh chấn trạch, quỷ mị tán hình, âm dương phân lộ, hữu quang minh hộ. Tiếng đọc trầm đục vang lên. Cơn gió lồng lồng bỗng lặng đi trong chớp mắt. Ngọn đèn lồng treo trên hiên nhà lành mạnh, ánh sáng vàng ạch soi rõ cả mặt đất. Thầy tiếp tục lấy bút lông chấm mực vẽ bốn đạo bùa dán lên cột chính. Theo lệnh của thầy, ông bá cho người đặt giữa sân một cái bàn gỗ. Trên bàn bày hương đèn, một bát nước và một nhúm tóc rối lấy từ gối ngủ của ông bá. Giờ tí vừa điểm, thầy nho lấy trong tay nải ra một hũ máu quả, trực tiếp chấm ngón tay vào bôi ngang mắt của ông. Ta sẽ mở âm nhãn cho ông, sự thật thế nào ông sẽ thấu tỏ. Làm xong, thầy lập tức ngồi xếp bằng, tay ấn quyết, miệng khẽ hô: nếu là oan hồn đất cũ thì xin hiện hình cho ta thấy, nếu là tà đạo khiển binh, khi âm còn vương thì đừng hòng qua khỏi thiên nhãn của ta. Ngay lập tức ngọn đèn lồng vụt tắt, kèm theo một luồng gió lạnh. Trong bóng tối mờ mịt vang lên tiếng khóc của trẻ con, xen lẫn tiếng đàn bà rên rỉ. Từ ngoài vườn từng bóng đen thấp thoáng hiện ra, chúng quay thành vòng tròn xít lên rợn óc. Thầy nho đưa mắt nhìn kỹ rồi chợt cau mày. Lẫn trong cơn gió lồng lộng sộc tới một mùi nghênh tanh ngai ngái của máu bốc lên. Thế việc hình bóng bọn âm hồn lại càng dịt dây đỏ buộc ngang hông, đích thị là dấu ấn của âm binh bị khiển. Thầy bây giờ lạnh giọng rồi quát: là ai khiển các người tới đây? Đám quỷ lắc lư thân mình dữ dội, một bóng to lớn khác cạnh với bóng khác, trên trán có in vết mực đen từ từ bước ra. Nàng há miệng tiếng nói khàn khàn: lệnh đã ban không tha. Thầy nhau bỗng thấy vết mực đen ấy có ký hiệu vòng xoáy đặc trưng, chính là bút pháp của thụ sư đệ của mình. Thầy thoáng dùng mình tay run nhẹ, nhưng rồi gương mặt lập tức trở nên cứng rắn. Thầy rút lá bùa vàng phất mạnh xuống đất rồi hô: chính đạo tại nhân, yêu tà tán hình. Ngay lập tức một luồng sáng xanh từ lá bùa bốc lên chém ngang qua bóng quỷ. Cả bầy âm binh rú thảm, tàn loãng như khói. Chỉ còn lại tiếng gió rít vù vù trong vườn. Ông bá run rẩy dập đầu lạnh tạ không ngớt. Thầy nhỏ đưa ông dậy ánh mắt nặng trĩu. Ông bá không phạm tội gì. Vậy mà có kẻ nỡ dùng tà đạo gieo họa. Họa này không phải quỷ tự nhiên đến mà là do người khiển. Nói rồi thầy ngước mắt nhìn về cuối vườn đen thẳm và gắn lên từng tiếng. Kẻ đó ta đã biết là ai rồi. Trong lòng của thầy nho dậy lên một cơn bão. Người bạn cùng thầy non hẹn biển ngày nào, người sư đệ cùng ông tu tập suốt bao năm nay lại chính là người ra tay gieo sát khí vào dân làng. Thế lũ âm bình bị đuổi đi, thầy lệnh cho nhà ông bá tu dọn đàn cúng, sau đó thì vội bảo: chúng nó là âm binh, một khi lệnh chủ nhân đã ban thì chúng nó sẽ đoạt mạng ông tới cùng. Nhưng ông bá đừng lo, đúng đêm trăng rằm của 3 ngày sau mới là giờ sát kiếp, khi đó thì nhất định sẽ tới để tương trợ. Trong 3 ngày tới ông bá hãy ở nhà, chịu khó lên nhang cho cửu huyền thất tổ và cầu khấn hồng ân của tổ tiên độ trì. Tuyệt đối đừng có bén mảng ra ngoài kẻo gặp họa sát thân. Ông bá hết lời lạy tạ, sau đó tiến thầy ra đến tận cấm. Từ đêm ở nhà ông bá tâm trở về, thầy nhỏ thao thức không sao có thể chợp mắt cho nổi. Trong gian nhà tranh đơn sơ, ngọn đèn dầu leo lét cháy ngắt bóng của ông lên vách gỗ gầy guộc. Cơ mặt của thầy nhỏ hằn sâu một nỗi u uất. Ông biết thủ đã vượt quá xa khỏi 3 điều cấm, tội ác chồng chất như núi. Nếu để cho hắn ta tác oai tác quái thêm ngày nào thì dân lành sẽ thêm ngày đó phải khốn khổ. Đắn đo một lúc rất lâu thì thầy quyết định mở hòm gỗ lấy ra một cuốn bùa cổ bằng da thú. Năm xưa thầy mọi chữ đã bí mật trao tận tay và dặn: nhỏ à, bản tính con là người nhân hậu, không ham danh lợi. Trái với con, sư đệ của con là một đứa tâm cơ sâu dày, đến cả ta không thể đọc được suy nghĩ của nó qua ánh mắt. Nếu một ngày nó xa đạo vật tà đạo, chính con phải gánh vác nhiệm vụ này. Đây là pháp thỉnh binh ta đã giữ kín mấy mươi năm. Này ta bí mật truyền thụ riêng cho con. Pháp này của ta mạnh hơn phép khiển binh của sư đệ con những cả trăm lần. Còn hãy nhớ kỹ, binh này không khiển vì lợi, chỉ vì chính đạo mà hành. Lễ sư phụ văng vẳng bên tai như là còn mới đây. Thầy nhỏ run rẩy lật từng trang, những nét mực đỏ sẫm như là còn mới. Bao nhiêu năm cuốn bí tịch này thầy chưa từng dám dùng tới. Hơn nay hết thầy biết đây là thứ sát pháp mạnh mẽ, mỗi lần khiển là hao tổn thọ nguyên. Nhưng mà giờ này vừa đường cùng, chỉ nghĩ tới oan hồn vất vưởng thì máu thịt của dân lành đổ xuống dưới tay của thủ. Thầy đã cắn răng quyết định. Đêm ấy thời gian đổ sang giờ tí, thầy nhỏ tắm gội sạch sẽ, mặc áo pháp đỏ dặn dựng đàn ở phía đất phía sau nhà. Thầy bày ra 3 bát gạo, máu gà trống mới cắt tiết, 9 cây nến đen. Khi mọi thứ ăn vị, thầy bấy giờ ngồi xếp bằng, một tay rút bùa, một tay kết pháp ấn. Tiếng chú ngữ vang lên như là tiếng trống hội ở trong hang sâu. Âm tướng minh, địa phủ khai, binh mã muôn phương, vâng lệnh chính đạo, theo ta. Dưới gòn đất rung chuyển, khói đèn bốc lên hòa cùng mùi máu tanh nồng nặc. Từng bóng âm binh xuất hiện đông đúc, hàng ngũ chỉnh tề, khí thế như một đạo quân ra trận. Mặt chúng sáng quắc không lờ đờ như là âm binh do thụ kiện, mà toát ra một vẻ dữ dội nhưng kỷ luật. Một tên tướng binh mình khoác áo giáp nát, đầu đội mũ trù xám bước ra giữa đàn hồi rồi quỳ xuống dập đầu: chúng tôi theo lệnh ân sư, xin hãy ban lệnh. Thầy nho bấy giờ nhìn hàng binh hồn đông nghìn nghịt mà trong lòng chấn động. Thầy biết rõ đây là thứ binh lực mà thầy mò trừ giữ kín, không ai ngoài ông được thừa hưởng. Thầy khẽ nhắm mắt lại, lẩm bẩm như là nói với sư phụ nơi suối vàng: thưa thầy, con đã giữ lời, chưa bao giờ động đến tà pháp. Thế nhưng mà nay con buộc phải dùng, con xin thầy hãy dẹp bỏ mối họa ấy, cứu lấy sinh linh. Khi mở mắt ra, ánh nhìn của thầy đã sắc bén khắc hẳn. Sau khi khao âm bình bằng một nồi cháo hoa, thầy lệnh thu quân rồi lầm đuối trở về nhà. Tới ngày thứ 3, đêm mấy mây đèn phủ kín cả bầu trời, gió hun hút thổi qua cánh đầm, cả làng chìm trong đầy vẻ tĩnh lặng. Chỉ có tiếng chó sủa dài dằng một hồi im bặt, như linh tính được điều gì đó sắp sửa xảy ra. Trong căn nhà nam gian của ông bá Tâm, hương trầm đã thắp lên nghi ngút. Thầy nho ngồi bên bàn, mắt nhắm chặt môi nhậm chú. Bất chợt ông mở mắt, sắc mặt nghiêm lại. Tới rồi. Từ ngoài con ngõ u tối, một làn hơi lạnh buốt như là băng ùa vào. Màn sương trắng đặc quánh rồi hàng loạt bóng đen lờ mờ hiện ra, lộ nhố như là một toán quân khát máu. Đây là đám âm binh của thủ, những hồn ma mặt mũi vặn vẹo, cả gáy cổ kẻ vỡ sọ, tay chân lòng thòng như xác vừa từ mồ lôi dậy. Chúng cười khanh khách rồi cất tiếng rên rỉ não nùng. Một tên tướng quỷ đầu chọc mắt đỏ lòm giống lên thanh âm khàn khàn. Theo lệnh chủ, giết sạch phá sạch, không chừa kẻ nào. Cả bọn lao về phía của nhà ông Bá Tâm. Hàng trăm móng vuốt vươn ra kéo theo một luồng âm khí cực độ. Nhưng ngay lúc ấy, từ trong đàn trấn, thầy nhỏ lập tức kết pháp ấn miệng hét lớn. Thiên địa u minh, quỷ thần cảm ứng, thần hữu cửu thiên huyền nữ, hạ hữu thập điện minh vương. Hồ này thừa thụ pháp mệnh, phụng chỉ tiên sư, hô hiệu bách quỷ, triều thỉnh thiên binh, nam phương lệ quỷ, bắc hải u hồn, động lĩnh sơn tinh, tây cốc dạ xà. Nghe lệnh này mà ra, nghe lệnh này mà ứng. Bỏ mộ phần rời thảo địa, tạo túc quy lai, cầm tương nắm kích, phất phơ áo giấy, thừa phong dạo vũ, lướt gió mà hành. Ai bất tổng lệnh, tất thỉnh chu diệt, ai nghe danh triệu, tức tốc kháng nai. Thần binh ngàn dặm, sơ ký bức thiên, lập tức khởi hành, nhập đàn hiện niện, khởi. Ngày sau cầu chú, tiếng trống vô hình dội lên. Từ giữa hư không, từng bóng quân sĩ giáp trụ sức mẻ nhưng oai nghiêm kéo ra, giáp mắc lấp loáng, hàng ngũ chỉnh tề. Hai đạo binh vừa chạm mặt lập tức nổ ra một trận hỗn chiến. Tiếng gầm giáo vang lên cùng với móng vuốt, tiếng rít gào thê lương, tiếng la hét xé rách cả màn đêm. Đám âm binh của thủ vốn dữ tợn, quen thói tàn sát, trước nay chưa có địch thủ nên hung hăng lao tới. Thế nhưng vừa chạm tới giáo thương của chính binh do thầy nho khiển liền bị chém nát, tan thành khói đen. Một con quỷ mặt cháy rụng nửa hàm lao thẳng vào đàn, lập tức bị bao bóng binh giáp bạc vây kín, đâm giáo xuyên bụng, kéo ra ngoài xé thành từng mảng cho tàn. Trong ánh nến bập bùng, gió xoáy lồng lộng, thầy nho ngồi bất động, tay kít ấn không ngừng. Trên trán của thầy dịn mồ hôi, nhưng ánh mắt sáng quắc dòng chú vòng vòng. Pháp chỉ tiên sư, hắc phòng quỷ tướng, bạch y u hồn, tòng ngô lệnh xuất, nghe hiệu tất lai, chỉ binh nắm kích, giết kẻ bất tầm, thần minh chứng giám, cấp cấp như luật lệnh. Tiếng hét vừa dứt, cả một luồng sáng đỏ bùng lên từ đàn pháp như là sự xích vô hình kết ngang. Chúng du lên gào thét đầy oán hờn, rồi từng tên vỡ tan thành tro bụi. Và đám bầm bình khắc khoảng kinh biến mất trong vài giây. Chỉ trong trước mắt, khung cảnh trở lại yên tĩnh, chỉ còn lại một mùi máu tanh và hơi lạnh phảng phất. Thầy nhỏ gập bụng thở hộc ra một đám máu tươi sau khi làm lễ khao quân. Cùng lúc đó, tại điện thờ trên đỉnh núi đang liền nhanh cúng tổ, đột nhiên cái trống triệu đinh trên bàn đột nhiên vỡ tan. Thổ chóng vắng mặt, cắt không còn giọt máu vì biết binh của mình đã bại. Tổ khiếp đảm cố vít tay lấy chén rượu để thu quân, nhưng tay run rẩy không sao nâng nổi. Đồng lúc đó, phía sau lưng hắn vang lên những tiếng rên rỉ dữ tợn. Để trong góc tối, đám âm binh lố nhố nghiện đình, chúng không còn ngoan ngoãn nữa mà giống như một đàn sói khát với sự hận thù dồn nén. Chúng ta bại trận trở về, máu của chúng ta đâu, cô khao quân đâu? Một tên khác đầu đứt đôi, máu rỉ ra từng dòng hầm hầm tiến tới. Vì mày mà chúng tao tan xác ngoài trận, mày chẳng che chở chẳng nuôi dưỡng, để chúng tao đói khát vật vờ, nay mày tới số rồi. Chỉ trong chớp mắt, cả bầy âm binh ào ào xông tới. Tổ khiếp đảm chưa kịp kết ấn, chẳng kịp rút bùa thì một móng vuốt lạnh như băng cào thẳng vào lưng, máu phụt ra thành vệt dài. Tôi hét lên thảm thiết, nhưng chưa kịp xoay người, một tên khác túm tóc giật mạnh, khiến cả đầu của hắn đập vào nền đất. Đám bầm bình về lấy hắn như là đàn quỷ đói. Tiếng hét của thủ hòa cùng tiếng cáo man dại của bầy âm binh, chỉ trong nửa khắc, cả căn điện nguy nga biến thành địa ngục. Tiếng là nghe tiếng gào xé ruột gan vẫn vọng lại trong đêm. Mãi cho đến khi ánh đèn dầu trong điện vụt tắt, tất cả lắng xuống từ căn nhà của thủ, chỉ còn một mùi tanh tưởi của máu. Và cổ thủ run rẩy chạy vào tê bế theo một đứa con nhỏ. Thế chưa kịp hỏi chồng một lời thì bóng tối đã chuyển động. Từ bốn góc nhà, những cánh tay xám xịt bò ra. Đứa bé trên tay của vợ thủ khóc ré lên, nhưng ngay lập tức tiếng khóc nghẹn lại giữ chừng rồi điệm hẳn. và cổ thủ rú lên nhưng một luồng hơi lạnh đã xuyên qua tim. Chỉ một nhịp thân thể của Thị mềm oặt, ngã vật xuống sàn, đứa bé cũng rơi theo, cái đầu nhỏ bị bẻ ngoặt một cách tàn nhẫn. Tôi bò dậy chứng kiến cảnh vợ con chết tức tưởi, hắn đi hóa điên. Nhưng hắn chưa kịp lao tới thì âm binh xô ngã rồi tiếp tục tứ bề cào xé. Chứ không giết hắn ngay mà như cố ý để cho hắn tỉnh, cho hắn nhìn thấy thẳm cảnh đó. Kẻ bội tín phải chết. Một tiếng âm binh thất tục rít lên bên tai. Người bắt chúng ta về sẽ đi làm rồi bỏ đói bỏ khát. Giờ đến lượt người nếm thử. Một tiếng cười khành khạch vang lên và đâm binh vẫn thành nhau hành hạ hắn. Tiếng rên là đầu đớn của thủ lấn át cả tiếng gió ở ngoài đầm. Khi thủ đã kiệt sức nằm sóng xoài trên nền lạnh, đám âm binh đồng loạt dừng lại. Một tên quỷ lưng gù cổ vặn ngược ghé sát tay của thủ. Sống để mà nhớ, sống để mà thối giữa dần trong kinh hoàng. Giờ cả bầy nhất loạt tan biến. Giữa nền đất vương vãi máu và tro nhang, thủ nằm thơi thóp hai mắt đục ngầu. Hắn sống chẳng khác nào một xác chết biết thở. Kể từ đêm ấy, từ một thầy bùa nổi danh giàu sang nứt đố, tôi biến thành một kẻ gầy guộc tóc tai rối bời. Đám đệ tử trốn biệt, chỉ còn một mình thằng Lực còn ở lại. Những tiếng thì thào, những tiếng cười ghê sợ của âm binh văng vẳng bám rít lên hắn từng canh giờ không phút nào yên. Vật vã suốt một tháng trời đêm nay, thủ mới chút hơi thở cuối cùng sau muôn vàn đau đớn. Quay trở lại với cảnh tượng hiện tại, sau một đêm cảnh sát, thầy nhỏ cùng với dân làng đem cố quan tài đi chôn. Lễ tang mới xong, thầy lập tức kêu triệu dân làng lại nhà tăng chủ. Chờ cho dân làng tập trung hết lại, thầy mới lặng lẽ đứng dậy, nhìn quanh một lượt rồi cất giọng trầm buồn. Sinh ký tử quy, nay đệ ấy đã về với đất. Số vàng bạc của cải này thể theo lời chăn chối của đệ đó sẽ phân phát cho dân làng. Mỗi người nhận một phần để vong hồn sư đệ nơi suối vàng được an yên, không còn vướng tục sự. Nói rồi thầy chậm chậm mở dương, từng đánh bạc từng thỏi vàng sáng lấp lóe được đem chia cho mọi nhà. Dân chúng thì kẻ khấp lấp, kẻ quỳ rạp, kẻ cúi đầu lạy tạ. Trong ánh mắt vừa rồi có nỗi cảm kích, vừa có chút run sợ. Sau khi phân phát tiền của xong, thầy nhỏ quay sang Lực rồi bảo: Người còn nhỏ đó mà đã có tấm lòng từ bi. Thầy thấy nhà ngươi gặp nạn mà không rời bỏ, ấy là cốt cách của kẻ thiện lương. Nay thầy ngươi đã mất, ngươi cố ý nguyện theo ta để tiếp tục cầu đạo. Lùng gương mặt non nớt vẳng vất nét bi thương. Thằng bé lặng lẽ nắm vạt áo của thầy nho rồi khẽ gật đầu. Sau khi tự mình trấn yểm bản thiêng, nơi khi xưa thụ từng dùng để nuôi âm binh, thầy nho nổi lửa đốt trụi căn nhà, sau đó dắt thằng Lực đi ngay. Suốt một ngày một đêm, dân trong làng không khỏi thất kinh khi nghe tiếng hàng trăm tiếng gào rú kinh hồn. Và lẫn trong làn lửa bừng bừng ấy, họ thấy rõ hàng trăm gương mặt hiện ra rồi tan thành tro bụi. Kết thúc đi một sự việc âm binh phản chủ tại đây. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.